One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Quy Na. Các loại đánh xong một trận, ta liền về nhà kết hôn. Quy Na một tay kéo Nia đại quản gia, Robin thì vẫn như cũ không có xuống thuyền, chuẩn bị tiếp tục làm cái chết của nàng trạch nữ. Claudius đi ở một bên. Ba người cười cười nói nói, dù sao là không lo ăn uống, mặc dù là cái gà quay, nhưng ở Grand Line nửa trước đoạn còn có thể lẫn vào đi xuống. Tiền thưởng thợ săn nha, cùng công tác của ngươi tính chất đồng dạng, đều là bắt hải tặc. Claudius cười ha hả nói, mặc dù ta nói lời này cảm giác có chút tự đại, bất quá rời đi Đông Hải cái kia hồ cá cũng coi là thoát ly ếch ngồi đáy giếng phạm vi. Bất quá chỉ ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong lời nói, cảm giác ý nghĩa vẫn là không lớn a. Nơi đó thế nhưng là được xưng nhạc viên địa phương. Hy vọng hắn đừng ở nơi đó mê hoặc cặp mắt của mình cùng thực lực mới tốt. Quy Na nghe vậy đi theo, gật gật đầu, như cái lão tiền bối đồng dạng. Tại phê bình Roronoa Zoro, hơi hơi dừng một chút về sau, nàng lại mười phần bất mãn nói, còn có, Claudius, ta cùng công tác của hắn tính chất nhưng mới không giống chứ. Ta thế nhưng là hải quân, chính trực, chính nghĩa, chính xác hải quân, quán triệt lấy yêu cùng hòa bình. Ta trong nội tâm yêu tha thiết mảnh này biển cả, muốn trấn thủ một phương bình an. Cùng những cái kia trục lợi khu ích tiền thưởng đám thợ săn nhưng là có khác biệt trời vực được. Không, rất sớm trước kia ta liền phát hiện một điểm đâu. Claudius nghe Quy Na những lời này, có chút buồn cười mở miệng nói ra. Cái gì một điểm? Quy Na có chút nghi ngờ hỏi. Người ngoài ý muốn có chút chết chính kinh chút đấy. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Quy Na biểu lộ một dẹp, bĩu môi mở miệng nói ra, ngươi mới là chết chính kinh chút đấy. A ha ha ha ha. Claudius cười to một lần, sau đó dừng một chút, nhíu nhíu mày, có chút cười xấu xa mở miệng hỏi, cho nên cái gì a? Quy Na hơi nhíu mày, không có thể hiểu được Claudius ý tứ. Hoa, nữ nhân các ngươi đều như thế vô tình sao? Claudius đầu tiên là đậu đen rau muống một câu, sau đó lại cùng mở miệng nói ra, người cái kia thanh mai trúc mã nhỏ bạn trai vì đi theo ngươi bước chân, khổ luyện vài chục năm võ nghệ, mang theo một bầu nhiệt huyết rời núi, không để ý phong hiểm, xông vào Grand Line bên trong, muốn truy tìm ngươi manh mối, thân ảnh của ngươi, muốn lần nữa đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi. Phốp phốp, Nia đại quản gia nghe Claudius, thật sự là nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Claudius chừng Nia đại quản gia một chút, có chút bất mãn hỏi, ta là đang cười điện hạ ngài tu từ thủ bút càng ngày càng lợi hại a. Rõ ràng là một cái khiêu chiến cố sự, quả thực là kiếm ra tình yêu hương vị. Nia đại quản gia cười ha hả trêu chọc nói. Quy Na lúc này sắc mặt cũng biến thành xấu hổ đỏ lên. Lúc đầu Zoro ra biển tìm đến nàng, Quy Na cũng là trước tiên liền đem Zoro vị trí bày tại đối thủ góc độ bên trên. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đâu, Claudius đã nói như thế một phen, làm cho nàng cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Sẽ không phải tiểu tử kia thật là nghĩ như vậy à? Quy Na ở trong lòng chần chờ một chút, ý tưởng này vừa ra tới, sắc mặt liền biến càng thêm đỏ bừng. Cái gì gọi là tình yêu hương vị? Cái này vốn là tình yêu tốt a, ngươi còn quá trẻ a. Nia, Claudius ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Nia bả vai, mở miệng nói ra. Nia đại quản gia cười cười, nhẹ giọng nói ra, điện hạ, ta so ngài phải lớn 7 tuổi đâu. Khụ khụ, Claudius nhịn không được hắng giọng một cái, hơi có chút lúng túng, sau đó con mắt vẩy một cái, mở miệng nói ra, ai nha, có đúng không? ta xem chúng ta Nia tiểu thư xinh đẹp như vậy, còn tưởng rằng mới chừng 20 đâu, là ta làm sai lầm rồi sao? Nghe Claudius lần này hoa ngôn xảo ngữ, Nia đại quản gia trên mặt cũng đã phủ lên một nụ cười đắc ý. Đắc ý mở miệng nói ra, là ta tính sai nữa nha, điện hạ ngài làm sao lại sai đâu. Ha ha ha ha, Claudius phá lên cười, mà một bên Quina thì toàn thân nổi da gà mở miệng nói ra. Hai người các ngươi, thật sự là, tê, làm cho người rất giận sôi. Claudius một thanh đặt tại Quina trên đầu, đem nàng kiểu tóc một hơi vò rối, sau đó hùng hồn mở miệng nói ra. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì? Tiếp lấy cũng không đợi Quina mở miệng đậu đen rau muống cái gì. Claudius liền tiếp tục nói. Bởi vậy, Roronoa Zorua cái này vượt qua thiên sơn vạn thủy truy yêu cố sự. Liền hơi không để ngươi cảm động một chút sao? Có thể, nhưng không cần thiết. Quina ngạo kiều hết đầu, mở miệng nói ra. Vậy ta còn thật sự là vì Zoro cảm thấy tiếc nuối à? Claudius làm bộ chép miệng một cái nói ra. Vẫn như cũ là không đợi Quina mở miệng nói chuyện đâu. Claudius thật giống như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Mở miệng nói ra, khụ khụ, bất quá có lẽ thật là ta hiểu lầm. Dù sao hắn cũng không là một người tới nha. Ta nghe Lepandai nói, bên cạnh hắn cũng mang theo một tiểu mỹ nữ đâu, giống như cùng hắn không chênh lệch nhiều, hai người quan hệ rất không tệ bộ dáng. Đúng, mỹ nữ kia gọi là cái gì nhỉ? Nia đại quản gia tức thời đi theo mở miệng nói ra. Điện hạ, gọi là Nami đâu? À, đúng đúng đúng, nhìn ta chỉ nhớ này. Đúng, gọi là Nami, ai, cái này trên đại dương bao la. Một đầu thuyền, tuấn nam mỹ nữ, chậc chậc, Claudius cố ý âm dương quái khí mở miệng nỉ non nói. Trong lòng của hắn ngược lại là rất rõ ràng, Roronoa Zoro là cái trong mắt chỉ có đao cùng rượu nam nhân. Không có khả năng đối Nami có cảm giác gì, mà Nami, cái kia thì càng khỏi phải nói. Quina trong lòng cũng minh bạch, Zoro là một cái dạng gì người. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng nghe Claudius những lời này, nàng liền luôn cảm giác có chút tức giận, thật giống như đồ vật của mình bị người khác cướp đi đồng dạng. Hừ, Quina hừ lạnh một tiếng, Claudius thấy thế cười cười, lại nhíu nhíu mày hỏi, cho nên cái gì? Quina chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Người ta Roronoa Zoro đều đi 9999 bước. Ta nếu mà là ngươi, làm sao cũng muốn đi một bước thử một chút mà. Claudius ngữ khí 10 phần mê hoặc mở miệng nói ra. Quina biểu lộ hơi có chút xoắn xuýt, sờ lên bên hông mình quay đầu Ichimonji chui đao. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại đem lời này nuốt xuống. Trong lòng có chút chần chờ muốn nói. Nếu là ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Kỳ thật Zoro căn bản không có những ý nghĩ kia cái gì. Converter, Miss Dux, Quina, Nia đại quản gia lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngữ khí lộ ra mà vì phần ôn nhu. Quina nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Sau đó Nia đại quản gia trên mặt một vẻ ôn nhu ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Loại thời điểm này. Có thể tự tư một điểm A tương đương muốn cân nhắc. Không phải hắn sẽ nghĩ như thế nào, mà là mình muốn thế nào mới đúng. Claudius nghe lời này đi theo gật gật đầu, cười ha hả nhìn xem Quina. Không có mở miệng, Quina nghe vậy rũ xuống đầu. Nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên. Mở miệng nói ra, vậy ta liền đi một bước thử một chút A. Ha ha ha ha. Claudius nghe vậy phá lên cười, cùng lúc trong lòng cũng tại thầm nghĩ, Zoro à, lão ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Quina cùng Zoro ông trời tác hợp cho, nguyên bản Claudius liền 10 phần tiếc nuối, hiện tại có thể trông thấy loại chuyện này, tâm tình của hắn vẫn là rất vui sướng. Các loại đánh xong một trận, ta liền về. Quy Na vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Claudius sắc mặt liền là biến đổi. Một thanh che miệng nàng lại, mở miệng nói ra, loại chuyện này, ngươi trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi. Nhưng tiến về đừng nói ra, nói loại lời này ngươi. Nhưng tất cả đều không về được quê quán. Ngươi Quy Na mệnh cũng không có cứng như vậy a. Loại thời điểm này, đừng đột nhiên lập cái tử vong flag được không? Lại hàn huyên hai câu. Claudius nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người nào về sau. Vẫy tay vừa che miệng, nhẹ giọng hỏi. Đúng, Quy Na, dần tại cái này dê một thế nào a? Không có cái gì người không liên hệ đến quấy rối nàng a. Quy Na khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra. Yên tâm đi, ngươi cho rằng dần tỷ giống như ngươi hoa tâm sao? Ta thật sự là vì nàng cùng Nia tỷ cảm thấy không đáng. Làm sao lại gặp ngươi dạng này hỗn đản? Ui ui, ta có thể lên vị thiên long nhân. Ngươi nói chuyện có thể hay không thả tôn kính một điểm. Claudius mười phần bất mãn nói. Cát, người khác sẽ sợ ngươi. Ta cũng sẽ không sợ ngươi. Muốn hỏi vì cái gì? Ai bảo ngươi lúc trước muốn đem ta ngoặt ra Đông Hải? Quy Na mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Bất quá vừa dứt lời, nàng liền lại dừng một chút, ngữ khí mười phần nói nghiêm túc. Bất quá, Claudius, thế nào? Claudius sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cũng không nói ra miệng. Cái kia chính là rất cảm tạ ngươi. Rất cảm tạ ngươi có thể coi trọng như vậy ta. Rất cảm tạ ngươi có thể dẫn ta đi tiến cái này không đồng dạng thế giới. Quy Na lấy hết dũng khí mở miệng nói ra. Xong việc không đợi Claudius đáp lời đâu, nàng liền lại mười phần có nam tử khí khái, vỗ vỗ Claudius eo. Mở miệng nói ra, đi nhanh đi, đừng để dần tỷ chờ quá lâu. Đây chính là rất không có phong độ thân sĩ sự tình. Người yên tâm, ta thế nhưng là lão thân sĩ. Claudius nở nụ cười, nói theo chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN